ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiệt, Tô Nguyên Nguyên buồn bực nói. Lại nói tiếp chuyện này vẫn là ta khiến cho tới. Nếu là ta có năng lực thì tốt rồi. Ta nhất định phải dùng ta đôi tay. Đánh bọn họ hoài nghi nhân sinh. Nàng cúi đầu nhìn chính mình một đôi tay. Lâm Kiệt cũng nhìn hắn cô tiểu béo tay. Đây là một đôi chơi game đều sẽ không tay. Tục xưng tay tàn. Còn hảo, ta có một cái lợi hại cháu trai. Ông trời đối ta còn là thực công bằng. Tô Nguyên Nguyên dùng chính mình tiểu béo tay vỗ vỗ chính mình đại cháu trai bả vai. Tiểu Kiệt, không cần túng. Cô vĩnh viễn là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Cùng lắm thì thất bại lúc sau. Liền Đông Sơn tái khởi bái. Lần sau chúng ta đổi cái danh hiệu. Kêu chính nghĩa tiểu thiên sứ. Người khác liền không biết là chúng ta. Không mất mặt. Lâm Kiệt, hảo đi. Hắn cũng không phải tưởng xen vào việc người khác. Hắn chỉ là không nghĩ đổi tên mà thôi. Chuyện này nháo đại lúc sau. Liền không giống phía trước chất ở hacker trong vòng mặt truyền lưu. Còn thượng quốc nội tin tức. Thượng hot search. Này đã không phải một lần đơn giản cá nhân so đấu. Mà là hai cái quốc gia hacker lực lượng đánh giá. Là quốc cùng quốc cạnh tranh. Một ít vòng ngoại nhiệt huyết những người trẻ tuổi kia. Đối chuyện này cũng dị thường chú ý. Kiệt xuất khoa học kỹ thuật cũng càng ngày càng bị nhiều người biết đến. Càng nhiều công ty còn lại là kiến thức tới rồi kiệt xuất khoa học kỹ thuật phía trước phòng hộ lực lượng. Cho nên bắt đầu cùng kiệt xuất khoa học kỹ thuật tiếp xúc. Hy vọng thành lập hợp tác quan hệ. Lâm Kiệt từ hợp tác danh sách bên trong thấy được Từ Thị Xí Nghiệp tên. Từ Thị Xí Nghiệp là Giang Thị chứ danh xí nghiệp. Không ngừng có nhà xưởng. Còn có điền sản. Ở địa phương xem như một bá. Cùng mặt khác công ty lớn giống nhau. Như vậy công ty lớn cũng thực chú trọng công ty Internet an toàn. Rốt cuộc nếu bị hacker động thủ. Bọn họ tổn thất cũng là thật lớn. Hiện tại này một khối là Từ Thiên Lân phụ trách. Hắn làm người trẻ tuổi. Thực chú ý này đó phương diện tin tức. Cho nên thực mau liền quyết định cùng kiệt xuất công ty hợp tác rồi. Thuận tiện còn có thể tiếp theo cái này làm một lần tuyên truyền. Lợi dụng kiệt xuất khoa học kỹ thuật lần này toàn dân chú ý hacker đại chiến. Làm Từ Thị đi ra Giang Thị. Bất quá Lâm Kiệt quyết đoán cự tuyệt cùng hắn hợp tác. Tuy rằng bọn họ khai giá rất cao. Vẫn như cũ cự tuyệt. Rốt cuộc Từ Thị chú định là phải bị hắn đả kích. Đến lúc đó chẳng phải là làm kiệt xuất khoa học kỹ thuật sản phẩm chất lượng chịu người nghi ngờ. Thị trường tổng giám kinh ngạc nói. Lão đại, bọn họ công ty giá cũng không tệ lắm a, vì cái gì muốn cự tuyệt? Bởi vì ta cao hứng. Lâm Kiệt nói thẳng, chương 79 vai ác hacker cái kia có tiền cô 7. Bởi vì lão bản có tiền quá tùy hứng. Kiệt xuất khoa học kỹ thuật cũng chỉ có thể từ chối Từ Thị tập đoàn. Bất quá lý do nhưng thật ra uyển chuyển rất nhiều. Bởi vì công ty nghiệp vụ quá hảo. Công ty lo liệu không hết quá nhiều việc. Cho nên tạm thời vô pháp hợp tác. Từ Thiên Lân đối với kiệt xuất khoa học kỹ thuật sản phẩm nhưng thật ra không như vậy coi trọng. Hắn càng thêm coi trọng vẫn là lần này hacker đại chiến lực ảnh hưởng. Đối với Từ Thị mở rộng có trợ giúp. Cho nên lập tức liền tỏ vẻ có thể trước ký hợp đồng. Thời gian có thể vô tuyến hoãn lại. Giá phương diện còn có thể bàn lại. Kiệt xuất khoa học kỹ thuật bên này không có biện pháp. Chỉ có thể trực tiếp một chút tỏ vẻ. Lão bản không suy xét giá. Cùng ai hợp tác. Lão bản có chính mình suy xét. Đến nỗi như thế nào suy xét. Này thuộc về thương nghiệp thượng cơ mật. Không suy xét giá. Có tiền tùy hứng. Từ Thiên Lân nghĩ vậy một câu. Trong lòng cười khổ một tiếng. Một cái tân thành lập không lâu khoa học kỹ thuật công ty. Là có thể đủ như vậy không lý do chọn lựa hợp tác công ty. Chỉ có thể nói. Cái này công ty hậu trường bối cảnh ngạnh. Tài chính hùng hậu. Không kém tiền. Đối với không có cơ hội lợi dụng lần này hacker đại chiến. Vì công ty tạo thế. Từ Thiên Lân trong lòng cũng có một ít thất vọng. Từ biết hắn không phải Từ gia hài tử lúc sau. Hắn trong lòng liền không có cảm giác an toàn. Hắn biết, nếu muốn sinh hoạt cùng đã từng giống nhau. cũng chỉ có làm phụ mẫu của chính mình tán thành chính mình. Làm từ thị người biết, hắn mới là tốt nhất người nối nghiệp. Cho nên mặc dù hắn mới vừa tốt nghiệp đại học, còn ở tiếp tục đào tạo sâu chung, cũng vẫn như cũ kiên trì tiến vào từ thị đi làm. Hắn biết từ thị hẳn là thuộc về Lâm Kiệt, nhưng là hắn từ nhỏ đến lớn tiếp thu giáo dục, chính là làm từ thị người nối nghiệp. Loại này quan niệm đã thâm nhập nội tâm, tưởng tượng đến chính mình sẽ mất đi từ thị. Hắn đối tương lai thậm chí cảm thấy mê mang. Hơn nữa Lâm Kiệt tuy rằng là từ gia hài tử, nhưng là cũng không có gì năng lực. Tổng không thể làm từ thị hủy ở hắn trên tay. Cho nên hắn chỉ có thể thông qua chính mình nỗ lực được đến đại gia nhận đồng. Nói cho chính mình dưỡng phụ mẫu. Tuy rằng chính mình không phải từ gia hài tử, nhưng là vẫn như cũ là toàn tâm toàn ý vì từ thị suy xét. Có năng lực gánh vác khởi cái này gánh nặng. Đến nỗi Lâm Kiệt, hắn sẽ hảo hảo bồi thường hắn. Làm hắn làm vô ưu vô lự con nhà giàu. Tuyệt đối là không thành vấn đề. Từ Thiên Lân nghĩ đến chính mình cùng Lâm Kiệt vận mệnh. Lại nghĩ tới vị kia có tiền tùy hứng tuổi trẻ tổng tài. Trong lòng thế nhưng âm thầm có chút hâm mộ cái kia bởi vì có dựa vào. Cho nên liền làm buôn bán đều như vậy tùy hứng người. Mà không phải giống hắn như vậy. Tuy rằng có gia thế, lại không thuộc về hắn. Tháng tư nhất hào hôm nay, Hoa Mỹ hai nước hacker đại chiến chính thức bắt đầu. Bởi vì ngày này là ngày cá tháng tư, cho nên có nhân xưng hô vì ngu người đại chiến. Ngày này, Hoa Quốc sở hữu có năng lực hồng khách nhóm, đều chủ động tham dự trận này đấu tranh. Này tuy rằng là một hồi đại chiến, nhưng là đối với bọn họ tới nói cũng là một hồi buổi lễ long trọng. Ngày thường nhưng không cơ hội có như vậy oanh oanh liệt liệt sự tình. Hơn nữa lúc này đây có đại thần người thủ hộ gia nhập. Bọn họ cũng đối lần này đại chiến nhiều vài phần tin tưởng. Trước kia so người nhiều, đối phương liền so bất quá bọn họ. Hiện tại so kỹ thuật, bọn họ cũng không sợ. Tô Nguyên Nguyên trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn Lâm Kiệt ngồi ở máy tính bên cạnh. Sau đó nhìn những cái đó hồng khách liên minh người nghiên cứu chiến thuật. Nàng ân cần cho chính mình đại cháu trai vọt ly sữa bò. Tới, Tiểu Kiệt, chúng ta trước thêm chút du. Lâm Kiệt, Tiểu Kiệt, chờ lát nữa ngàn vạn đừng thủ hạ lưu tình. Nhất định phải xử lý này nhóm người. Làm cho bọn họ biết chính nghĩa là không thể chiến thắng. Người làm chính nghĩa người thủ hộ là bọn họ lớn nhất thiên địch. Lâm Kiệt yên lặng gật đầu, nhưng mà nội tâm là chết lặng. Rõ ràng hắn là muốn chuẩn bị phá hư thế giới. Hiện tại có người cùng hắn cùng chung chí hướng. Vì cái gì hắn muốn chạy ra cùng những người này đối nghịch? Hắn cảm thấy có thể là trọng sinh lúc sau. Đầu óc không được tốt. Nhìn lại chính mình bên người vẻ mặt ý chí chiến đấu cô. Hắn cảm thấy khả năng chính mình thật sự ở bất chi bất giác chung. Bị nào đó ảnh hưởng lớn não vận tác virus cấp lây bệnh. Cũng không biết đại não có hay không phần mềm diệt virus. Bắt đầu rồi, có người hô một tiếng. Lâm Kiệt tỉnh táo lại, cũng không có thời gian tưởng khác. Vì không đổi tên, lần này đại chiến, hắn cần thiết toàn lực ứng phó. Bên cạnh, Tô Nguyên Nguyên chỉ nhìn đến Lâm Kiệt ngón tay tung bay. Sau đó trên máy tính mặt xuất hiện từng hàng số hiệu. Nàng tuy rằng xem không hiểu, nhưng là cảm thấy lần này Lâm Kiệt khí thế so lần trước muốn càng cường. Không hổ là nàng đại cháu trai A, quả nhiên thực lực chuẩn cờ MNR. Lúc này đây vì ứng phó nước Mỹ hacker công kích, cho nên Hồng Khách Liên Minh đã sớm vì quốc phòng trang web thay tân tường phòng cháy. Đây cũng là kiệt xuất khoa học kỹ thuật xuất phẩm. Phía trước bọn họ thí nghiệm quá này khoản tường phòng cháy. Phát hiện quả nhiên ngăn cản công kích năng lực rất mạnh. Dù sao bọn họ này đó cao thủ tới đánh, cũng vô pháp công kích qua đi. Bọn họ còn chuẩn bị đại chiến chung phối hợp tường phòng cháy làm một ít phòng thủ thủ đoạn. Song trọng bảo hiểm, kết quả đại chiến bắt đầu lúc sau. Bọn họ thế nhưng đều không có động thủ cơ hội. Tường phòng cháy sừng sững không ngã chặn địch nhân các loại công kích. Cuối cùng địch nhân thế nhưng tung ra mấy khoản cường đại internet virus. Loại này virus nghe nói trừ phi tách ra vật lý trang bị. Nếu không cũng vô pháp ngăn trở công kích. Này đó hồng khách nhóm tức khắc mắng to những người này vô sỉ. Ác liệt, tuy rằng đây là một hồi kỹ thuật thượng đấu tranh. Virus cũng thuộc về trong đó một loại. Nhưng là chỉ cần có chút đạo đức người đều biết. Internet virus lực sát thương rất lớn. Thứ này một khi thả ra. Vậy không ngừng là công kích một cái trang web. Mà là sẽ liên lụy toàn cầu máy tính. Mà bọn họ Hoa Quốc làm virus nhóm đầu tiên cảm nhiễm mà. Tổn hại là nghiêm trọng nhất. Này đàn hacker nhóm thế nhưng vì công kích một cái trang web. Liền tung ra virus. Loại này hành vi quả thực lệnh người giận sôi. Quả nhiên, này mấy khoản virus bị tung ra tới lúc sau. Tuy rằng một chốc không có phá vỡ quốc phòng trang web tường phòng cháy. Nhưng là rất nhiều Hoa Quốc máy tính lại bị cảm nhiễm. Đối mặt cái này tình huống, Hồng Khách Liên Minh tuy rằng tức giận, tạm thời lại không cách nào lấy ra thủ đoạn tới. Loại này phần mềm diệt virus, cũng là yêu cầu thời gian nghiên cứu. Bởi vì Internet virus khuếch tán, liền quốc gia cũng coi trọng đi lên. Thậm chí bắt đầu cùng nước Mỹ bên kia liên hệ. Bất quá đối này, nước Mỹ bên kia cũng tỏ vẻ thúc thủ vô thố. Này đó hacker nhóm che giấu rất sâu. Chính bọn họ đều muốn bắt đầu. Tô Nguyên Nguyên nghe được đối phương dùng vài loại virus đồng thời công kích lúc sau. Phẫn nộ chụp cái bàn. Tiểu Kiệt, bóp chết này đàn cặn bã. Lâm Kiệt vốn là muốn nhìn diễn. Rốt cuộc hắn xác định. Chính mình công ty cùng quốc phòng trang web. Tuyệt đối là không có khả năng bị này đó virus cảm nhiễm. Cho nên mặc dù virus cảm nhiễm toàn thế giới. Đối với hắn tới nói. Hắn cũng không có bại, cũng không cần đổi tên, nhưng là nhìn đến hắn cô phẫn nộ chụp cái bàn lúc sau. Hắn thế nhưng có chút bị cảm nhiễm loại này cảm xúc. Sau đó ngón tay không tự giác động lên. Cô nói, bóp chết này đàn cặn bã. Hắn chính là muốn mê hoặc cô người. Đương nhiên muốn thỏa mãn nàng điều kiện. Này mấy khoản virus, Lâm Kiệt đều từng có nghiên cứu. Tự nhiên biết như thế nào chế tạo chuyên sát phần mềm. Đây là hắn trọng sinh sau. Sở có ưu thế, vốn dĩ dựa theo trọng sinh sau tính toán. Hắn là chuẩn bị tìm ra này mấy khoản virus lỗ hổng. Sau đó bổ toàn, chế tạo một khoản so với bọn hắn càng cường đại hơn virus. Thả xuống toàn thế giới. Nhưng mà hiện tại, hắn chỉ có thể trước dùng này đó lỗ hổng. Tới nhất công kích này đàn cặn bã. Thực mau, một chậm rãi chuyên sát phần mềm liền xuất hiện. Hắn làm công ty bên này biên người treo ở trên official website một phần. Sau đó cũng cấp Hồng Khách Liên Minh đã phát một phần. Làm cho bọn họ chính mình nghĩ cách mở rộng. Hồng Khách Liên Minh người thấy hắn nhanh như vậy liền làm ra chuyên sát phần mềm. Có chút nửa tin nửa ngờ. Rốt cuộc lại cao thực lực. Cũng không thể ở một giờ trong vòng làm ra bốn khoản chuyên sát phần mềm A, nhưng là chờ bọn họ ngựa chết làm như ngựa sống y lúc sau. Mới phát hiện, đại thần thế giới luôn là cùng người khác không giống nhau. Người cho rằng làm không được sự tình. Với hắn mà nói khả năng chính là uống một chén cà phê như vậy việc nhỏ nhi mà thôi. Thông qua quốc gia mở rộng, này khoản chuyên sát thực mau đã bị mở rộng cả nước. Kia bốn khoản kiểu mới Internet virus giống như không có tác dụng giống nhau. Nước Mỹ hacker nhóm đối kết quả này tức khắc cảm thấy không thể tin tưởng. Hoa Quốc cao thủ nhiều như vậy. Nghe nói này khoản virus là bọn họ người thủ hộ làm được. Đây là một tổ chức sao? Không biết, bất quá mặc dù là một tổ chức, kia cũng là một cái thực lực vượt qua chúng ta tổ chức. Mua cát, hắn quả thực chính là ác ma. Có người kinh hô, hắn thế nhưng dùng chúng ta virus tới công kích chúng ta. Những người khác lập tức đem lực chú ý phóng tới máy tính mặt trên. Sau đó phát hiện, chính mình máy tính trong nháy mắt chung virus. Hơn nữa virus hình thức cùng bọn họ chính là giống nhau. Những người này chạy nhanh sát độc, nhưng là phát hiện, chính bọn họ chuẩn bị chuyên sát phần mềm hoàn toàn vô dụng. Lúc này đây. Đến phiên nước Mỹ liên hệ Hoa Quốc bên này đáp lại là xin lỗi, Này virus là các ngươi người chính mình nghiên cứu. Chúng ta thật sự không biết sao lại thế này. Có thể là các ngươi chính mình không cẩn thận cảm nhiễm. Chúng ta người đang ở nghiên cứu chuyên sát. Các ngươi có thể thử xem. Một hồi công kích quốc phòng trang web hacker đại chiến. Cuối cùng biến thành virus chi gian đánh giá. Thả nước Mỹ hacker tự thực hậu quả xấu. Cuối cùng vẫn là dùng Hoa Quốc người nghiên cứu ra tới chuyên sát phần mềm tới giải quyết lần này tình thế ác tính phát triển. Cũng bởi vì một việc này, người thủ hộ cái này danh hiệu, trở thành Hoa Quốc hồng khách nhóm cảm nhận chung độc nhất vô nhị thần. Người thủ hộ tên này, quả thực quá chuẩn xác. Không chỉ như vậy, liền trên mạng những cái đó chú ý người cũng sôi nổi ở kiệt xuất khoa học kỹ thuật trang web phía dưới cuồng soát 666. Tỏ vẻ về sau nhất định phải kiên định duy trì kiệt xuất khoa học kỹ thuật. Tô Nguyên Nguyên cao hứng ôm chính mình đại cháu trai. Tiểu Kiệt, ngươi thật là quá tuyệt vời. Ta quá vì ngươi kiêu ngạo. Ngươi là ưu tú nhất hài tử. Lâm Kiệt cũng không có ý thức được chính mình hành vi là cỡ nào vĩ đại. Đối với một cái dốc lòng phá hư thế giới người tới nói. Hắn cảm thấy chính mình vừa mới hành vi có chút ngốc. Là đầu óc hồ đồ. Nhưng là nhìn đến chính mình cô như vậy cao hứng. Hắn thế nhưng cũng nhịn không được có chút tự hào. Cô bởi vì hắn mà kiêu ngạo. Quảng cáo. Cách chương.